Trinh phạt, chương 3, August Sophiler. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi về đến nhà đã là 5:30, khá mệt mỏi với một ngày. Ngọc Văn cất ba lô sau đó lăn ra giường. Lúc tỉnh dậy thì cũng là lúc cha sắp về. Ngọc Văn xuống bếp làm bữa tối, cậu trở lại căn phòng thì phát hiện một phong thư nằm trên bàn học. Hơi lấy làm kỳ quái vì cho đến lúc cậu về vẫn không phát hiện nó. Cũng không suy nghĩ nhiều, cậu mở phong thư ra. Tập đoàn GRANDOWN, Phó Chủ tịch Tập đoàn Diệp Phàm, Trưởng khống giả Tiên Vũ Trụ, đã đóng dấu, thân gửi cậu Lê Ngọc Văn. Chúng tôi vô cùng hân hạnh thông báo rằng cậu đã trúng tuyển vào đợt chiêu mộ nhân viên mới của Tập đoàn Grandao chúng tôi. Mọi chi tiết và thắc mắc về tập đoàn xin cậu vui lòng trao đổi với nhân viên bộ phận nhân sự sẽ đến đón cậu vào cuối tháng. Dưới đây là huy hiệu của công ty, mong cậu luôn mang bên người. Sớm gặp lại, thân chào. Giám đốc bộ phận nhân sự, Tiêu Viêm, trưởng khống giả đấu khí vũ trụ, đã ký, vô cùng ngạc nhiên về sự xuất hiện của tập đoàn Grandao này, Ngọc Văn quyết định khuya nay sẽ dành một ít thời gian để tìm hiểu về nó. Căn phòng đã về khuya, Ngọc Văn ngồi vào bàn đúng lúc 12 giờ, mở cuốn sách cậu bắt đầu viết. Angler này, trước khi bắt đầu chương trình học ta có một số vấn đề muốn hỏi về tập đoàn Grandao, có thể không? Vâng thưa cậu chủ. Để ta giới thiệu tổng quan về tập đoàn này cho cậu, Grandao là tập đoàn chuyên về giải trí, được thành lập bởi 12 người đứng đầu trong tất cả các vùng không gian nên có thể xem như đây là tổ chức mạnh nhất trong các vùng không gian vũ trụ hiện tại. Grandao đứng đầu bởi 3 vị chủ tịch là August Sophiler, trưởng khống giả kiếm vũ trụ, tôi Angler Balivikwire, trưởng khống giả sách vũ trụ, Lâm Vân, trưởng khống giả đạo vũ trụ, kế dưới đó là 9 vị phó chủ tịch. Phía dưới mỗi vị phó chủ tịch là nhiều tổng giám đốc bộ phận. Càng xuống phía dưới càng phân ra nhiều. Mỗi 3 năm chúng tôi sẽ tổ chức chiêu mộ nhân viên mới. Mỗi vùng không gian chỉ lấy một người. Đó là người có tiềm năng phát triển mạnh nhất. Sau khi vào tập đoàn cậu sẽ có một người dẫn đạo riêng ình. Đây là người hướng dẫn cậu trong quá trình từ nhân viên thực tập đến khi cậu trở thành nhân viên chính thức. Điều kiện để trở thành nhân viên chính thức là cậu phải trở thành trưởng khống giả của một thế giới bất kỳ. Sau đó nếu muốn thăng chức trong tập đoàn cậu dựa vào xếp hạng tổng thực lực của các thế giới cậu đang quản lý tiến hành đánh giá và phân chức vụ cho cậu, hoặc cứ mỗi 10 năm chúng tôi sẽ tổ chức một giải đấu để phân lại chức vụ. Khi còn là nhân viên thực tập, trong tập đoàn có một hệ thống giúp cậu xuyên qua các vùng không gian để cậu học tập, rèn luyện, trải nghiệm, nâng cao sức mạnh và khai phá tiềm năng của bản thân. Khoan đã Angler, thế tập đoàn Grandao chuyên về gì vậy? Ta nhìn nó không có vẻ giống một tập đoàn giải trí tí nào cả. Im lặng hồi lâu, Angler viết, thư lỗi thưa cậu chủ, ta không thể tiết lộ hoạt động chính thức của tập đoàn được. Nhưng cậu chủ yên tâm, các hoạt động khác của tập đoàn không ảnh hưởng xấu đến bất kỳ ai cả. Với danh nghĩa đệ nhị chủ tịch của tập đoàn tôi xin cam kết. Trầm mặc hồi lâu, Ngọc Văn cũng không suy nghĩ nhiều. Bây giờ thực lực mình còn yếu, hiểu biết ít. Các vấn đề liên quan đến tranh đấu của những người bên trên gì đó tạm thời không dính dáng đến cậu. Đặt bút cậu tiếp tục viết, thế trước khi đến đó ta có cần chuẩn bị gì không, hay? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý ta là, ta khá lo lắng khi đến một môi trường nào đó vô cùng lạ lẫm ngoài trái đất. Điều dĩ nhiên thưa cậu chủ, cậu sẽ cần phải chuẩn bị một số trang thiết bị để nhập học. À, ta quên nói với cậu. Trước khi trở thành nhân viên thực tập, cậu sẽ có một khóa huấn luyện trong vòng 3 năm. Tập đoàn có một môi trường riêng và trước khi đến trụ sở chính của tập đoàn, cậu sẽ phải đến môi trường này trước. Sau 3 năm cậu sẽ chính thức có đầy đủ kiến thức để trở thành nhân viên thực tập. Và những gì cần chuẩn bị thì cuối tháng, người hướng dẫn sẽ đến giúp đỡ cậu một cách tận tình nhất. Việc mua sắm trang thiết bị cậu cũng không cần lo lắng. Tôi nghĩ trong đợt chiêu mộ nhân viên lần này cậu ắt hẳn giành được một trong 10 suất đặc biệt. Nên mọi chi phí cơ bản nhất sẽ do tập đoàn đảm nhiệm. Dĩ nhiên nếu cậu có nhu cầu mua sắm cao hơn thì phải chi trả, nhưng sẽ có ưu đãi. Tôi đoán chừng đến lúc đó cậu sẽ rất có hứng thú tham quan khu mua sắm của tập đoàn. Chúng ta nói đến đây thôi. Phần kiến thức tối nay khá khó. Tôi bắt đầu giảng dạy cho cậu về lịch sử phát triển công nghệ siêu tiến hóa của người Ades và sự tiến hóa của loài Opmason. Và còn 2 giờ đồng hồ sau, Ngọc Văn hoàn tất chương trình học ngày hôm nay. Cậu có cảm giác não mình như trướng ra vì lượng kiến thức khổng lồ, mệt mỏi nằm xuống giường. Bỗng cậu bật dậy, tim cậu đập thình thịch vì ý nghĩ điên rồ của mình. Và cậu cảm thấy mình thật ngu ngốc khi đã 2 ngày rồi mà vẫn không đả động đến vấn đề này. Nếu như Angler là một trong ba vị chủ tịch tập đoàn, là trưởng khống giả sách vũ trụ vậy, với sự uyên bác của mình ông ấy hẳn phải biết rất nhiều phương pháp luyện tập năng lực siêu phàm, như cái gì giáng long thập bát trưởng, cái gì quỳ hoa bảo điển, đột kích hư không, nộ long cước. Sao mình không yêu cầu ông ấy? Thôi thì để ngày mai vậy. Nghĩ tới đây, Ngọc Văn liếc chiếc hộp gỗ và định lăn đùng ra giường thì cậu phát hiện, bên trong chiếc hộp phát ra ánh sáng màu đỏ yêu dị lập lòe. Tuy rất yếu ớt nhưng với độ nhạy cảm của mình cậu vẫn có thể phát hiện được. Mở ra chiếc hộp cậu mới phát hiện mình đã quên bén đi mảnh ngọc đang phát ra ánh sáng màu đỏ này. Đang suy nghĩ không biết làm cách nào để sử dụng thì một tia sáng bảy màu trong mảnh ngọc chợt lóe, sau đó đâm thẳng vào mắt cậu. Ngọc Văn cảm thấy linh hồn mình như bị rút ra khỏi cơ thể. Cố gắng bình tĩnh trước tình huống hiện tại, cậu dùng tất cả ý chí của mình cố gắng ổn định lại thân thể. Chống cự hồi lâu nhưng sức hút cứ mỗi lúc lại tăng lên gấp 10 lần khiến cậu cảm thấy tuyệt vọng. Đúng lúc này trước mắt cậu bỗng trở nên trắng xóa. Cậu nghĩ hết rồi sao? Mở mắt ra cậu thấy xung quanh mình là một cánh đồng cỏ rộng mênh mông. Từng cơn gió nhẹ nhàng mơn trớn hai bên gò má làm cậu cảm thấy vô cùng sảng khoái. Phía trước cậu là một người đàn ông tầm 30-40 tuổi. Một thân trang phục đen, mái tóc dài đen tuyền kéo đến tận eo, đôi mắt sâu thẳm như tinh không. Người đàn ông nhìn Ngọc Văn hồi lâu, sau đó chỉ vào thanh kiếm cũ kỵ cắm trên mặt đất cách đó không xa. Hiểu ý, Ngọc Văn đi đến nắm lấy thanh kiếm và nhổ ra. Tất cả hình ảnh vỡ vụ, cánh đồng biến mất, bầu trời biến mất, chỉ còn lại người đàn ông và Ngọc Văn đứng trong một khoảng không trắng xóa. Khuôn mặt lạnh lùng như huyền băng vạn năm của người đàn ông bỗng nở nụ cười hiếm hoi. Ông ta nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt lắm con trai, đây chính là bản nguyên của thế giới bên trong mảnh ngọc. Mảnh ngọc này vốn chính là tâm của thanh kiếm con đang cầm trên tay. Và dĩ nhiên đi cũng là bản thể của ta. Ta sẽ là người hướng dẫn cho con về tất cả những lĩnh vực thuộc về sức mạnh. Ta là August Sophiler, trưởng khống giả kiếm vũ trụ, đệ tam chủ tịch tập đoàn Granon như con đã biết. Ngọc Văn há to miệng hết cỡ. Cậu dùng mọi cách để hình dung cũng không thể nào tưởng tượng ra mình còn chưa gia nhập tập đoàn Granon thì đã có hai vị chủ tịch làm người dẫn đường. Bây giờ cậu nghĩ cái ông Lâm Vân kia có hiện ra và nói hắn là cháu mình, Ngọc Văn cũng không ngạc nhiên nữa. Nhìn dáng vẻ của Ngọc Văn, August cất tiếng. Ngọc Văn, ta mỗi ngày chỉ có 3 giờ đồng hồ để truyền thụ cho con các kiến thức về sức mạnh, con nên biết kiếm đại biểu cho sức mạnh, sách đại biểu cho trí tuệ. Hôm nay ta sẽ dạy cho con các loại sức mạnh cơ bản, như nội công, nhẫn thuật, một số phép thuật cơ bản, các loại đấu khí đơn giản. Dĩ nhiên đây chỉ là trong tâm trí của con được học tập cách vận dụng thôi, tất cả đều là ta mô phỏng cho con. Nếu muốn sở hữu được chúng, con phải tới thế giới nơi chúng tồn tại để luyện tập và nắm giữ chúng. Ta nghĩ khi trong 3 năm học này, con nên tranh thủ đi vào các thế giới để có thể vận dụng các loại sức mạnh này. Con không cần phải lo về thời gian. Những người đứng đầu tập đoàn đã thiết lập tỷ lệ thời gian hợp lý. Buổi học hôm nay bắt đầu nào, bây giờ ta sẽ mô phỏng trường huấn luyện dành cho ninja. Sau khi con có thể tạo ra cái phân thân thứ 1000 thì chúng ta sẽ sang trường huấn luyện đấu khí. Nhìn Ngọc Văn học tập, August khá kinh ngạc. Tuy đây là do ông mô phỏng nhưng ông vẫn dựa vào sự tính toán năng lực và tiềm chất, các yếu tố. Nên có thể nói đây là khả năng thực sự của cậu bé. Mở mắt ra, Ngọc Văn phát hiện mình đang nằm trên giường. Bầu trời đã hừng sáng, những tia nắng yếu ớt chiếu vào mắt cậu. Cậu không hề phát hiện trong mắt ánh lên một ngọc lửa hoàng kim, vung tay cực nhanh kết một cái ấn thủy độn. 2 phút sau vẫn chẳng thấy gì, cậu tự giễu. Xem ra phải tới các thế giới đó mới có thể có được năng lực. Phân vân không biết nên chọn thế giới nào, có lẽ nên hỏi August tham khảo vấn đề này. Cậu bước xuống giường chuẩn bị cho ngày mới. Cách chương.